Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Ma Vực. Đào Nguyên, cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Huynh đệ, đứng lên đi, hoan nghênh ngươi gia nhập Ma Vực. Đương nhiên, Ma Vực xưng hô thế này, là bên ngoài những người kia cách gọi. Đối chúng ta tới nói, nơi này mới thật sự là đào nguyên. Giang hai cánh tay, người kia tựa hồ là đang ôm cái này hắc ám ma vực. Nhóm chúng ta đều là từ bên ngoài thế giới tiến đến. Cũng biết bên ngoài ghê tởm cùng hắc ám, là một điểm điểm tài nguyên tu luyện, liền có thể tàn sát lẫn nhau. Thậm chí là bằng hữu thân nhân cũng không buông tha. Thế giới bên ngoài mới là ma vực. Bên ngoài người, mới là ma quỷ, nơi này là tốt đẹp giường nào, không có lục đục với nhau, không có tự giết lẫn nhau, cũng không cần là tài nguyên tu luyện mà buồn giàu, chỉ cần có thể chống nổi 12 canh giờ còn không có bạo thể mà chết. Liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này sinh hoạt, trừ phi, bị những cái kia bên ngoài tiến đến người chém giết. Tốt, huynh đệ của ta. Ta biết rõ ngươi bây giờ kỳ thật căn bản nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Ngươi còn cần chí ít 12 canh giờ mới có thể lần nữa khôi phục thần trí. Ta chỉ là quá lâu không nói gì, muốn với ngươi thổ lộ hết một phen mà thôi. Vẫn là câu nói kia, gặp được ta, ngươi vận khí thật sự là không tệ. Nếu không ngươi rất có thể tại trong 12 thời thần bạo thể mà chết. Hiện tại liền để ta trợ giúp ngươi sớm tỉnh lại đi. Sau đó, ngươi liền có thể cùng ta cùng một chỗ. Cuộc sống hạnh phúc ở chỗ này. Thủ hộ lấy nơi này. Người kia nói liên miên lải nhải. Nói một mình, nhưng dù sao xem như nói minh bạch đại thể tình huống. Hắn cũng đã từng là bên ngoài tiến đến thí luyện giả. Lại may mắn không có bạo thể mà chết. Đồng thời chống nổi thời gian nhất định về sau. Triệt để thành ma, đương nhiên, ấn hắn thuyết pháp, gọi là làm thức tỉnh, hắn kỳ thật cũng không có quên, tự mình đã từng thân phận cùng trước đó hết thảy, nhưng là ma tính đã xâm nhập đến linh hồn hắn bên trong. Cũng không còn cách nào ma diệt, làm hắn đem cái này ma vực coi là đào nguyên, cái này quả nhiên là nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Kia nhập ma người lần nữa duỗi xuất thủ đến, hướng về Long Thiên thể nội rót vào lấy ma lực, đôn đốc Long Thiên gia tốc thức tỉnh, nhập ma, cũng khôi phục thần trí, ở vào thần trí không rõ, tỉnh tỉnh mê mê trạng thái dưới Long Thiên, không chút nào biết rõ phản kháng, chỉ là bị động tiếp nhận người kia nhập ma người đối với hắn ma lực quán thâu. Dần dần, trong đầu hắn tựa hồ có cái gì đồ vật bị từ từ mở ra. Long Thiên phảng phất nhìn thấy một cái hoàn toàn mới thế giới. Làm người ta ngạc nhiên nhất là, trong thế giới kia, vậy mà không còn là thuần túy hắc ám, mà là làm cho người ngoài ý muốn một mảnh ánh sáng. Long Thiên tựa hồ nhìn thấy thiên đường cửa lớn, tản ra thánh khiết quang mang, ngay tại từ từ mở ra, phảng phất tại rộng mở ôm ấp, bao dung hắn hết thảy. Rất kỳ quái, nhìn xem kia tản ra thánh khiết quang mang cửa lớn từ từ mở ra. Long Thiên trong lòng vậy mà chắc chắn cho rằng, đại môn kia về sau, chính là hắn chỗ, cũng là hắn muốn thủ hộ. Ma vực, đào nguyên, là kia phiến thánh khiết thiên đường chi môn triệt để mở ra về sau. Long Thiên thần trí rốt cục cũng triệt để khôi phục. Hắn bắt đầu một lần nữa cảm giác cái thế giới này. Cũng hồi tưởng lại đã phát sinh hết thảy. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục như thường. Nhưng là, Long Thiên tư tưởng, cùng đối với mình ta nhận biết lại biến. Hắn không còn là tinh vân đại lục võ giả Long Thiên. Cũng không còn là nguyên vũ học phủ nội viện đệ tử Long Thiên. Thậm chí không còn là liễu tình nhi chi tâm người yêu Long Thiên. Càng thêm không còn là cái kia úy lam sắc tinh cầu xinh đẹp lên sát thủ vương Long Thiên. Hắn thân phận bây giờ là ma vực thủ hộ giả Long Thiên, hoặc là nói là Đào Nguyên thủ hộ giả ma vực, vẫn là Đào Nguyên, kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là Long Thiên lúc này ý niệm trong lòng đã là cùng kia tỉnh lại hắn nhập ma người đồng dạng, quyết chí thề không đổi thủ hộ mảnh này mỹ hảo thiên địa, giết chết tất cả xâm nhập kẻ ngoại lai. Thủ hộ liền muốn giết chóc, giết chóc là thủ hộ. Chậm rãi đứng dậy, Long Thiên song đồng vẫn là một mảnh đen kịt, chỉ là kia ở giữa đã có thần thái lưu chuyển, không còn là trước đó kia mờ mịt ngây thơ bộ dáng. Huynh đệ của ta, hiện tại người biết mình thân phận cùng trách nhiệm a? Kia nhập ma người mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, ta là Long Thiên, ta là cái này ma vực Đào Nguyên thủ hộ giả, ta muốn giết sạch tất cả gặp được kẻ ngoại lai, thủ hộ nhóm chúng ta mỹ hảo gia viên. Long Thiên ngữ khí kiên định hồi đáp, nhưng là rất nhanh, Long Thiên nhưng lại thật sâu nhíu mày, vẻ mặt có suy tư, có nghi hoặc, có không hiểu, có hoài nghi, có thống khổ, thế nhưng là, ta còn có chuyện không có làm xong a. Phong Tử, Hoa Cương, Thanh Phong, Tiểu Tĩnh, Khổng Long, Khổng Tước, ta còn muốn cho bọn hắn đưa phá cảnh đan đâu. Long Thiên thần sắc mê võng tự lẩm bẩm, Tình Nhi, còn có Tình Nhi, nếu như ta không đi ra, Tình Nhi làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Nghe Long Thiên nói một mình, kia nhập ma người nhíu mày, tình huống tựa hồ có chút không đúng. Hắn cũng mê võng, hắn nhập ma thời gian đã thật lâu, nhưng lại còn chưa từng thấy một cái đã thức tỉnh nhập ma người sẽ xuất hiện Long Thiên loại này tình huống. Rõ ràng đã triệt để nhập ma, làm sao còn có thể phát sinh loại biến hóa này? Nghĩ không minh bạch a. Long Thiên thanh âm vẫn còn tiếp tục, còn có viên kia úy lam sắc tinh cầu xinh đẹp, cái kia vĩnh viễn tấm lấy khuôn mặt lão đầu tử, ta còn không có trở về nhìn một chút, làm sao có thể an tâm đợi ở chỗ này đâu? Không, ta không muốn, ta không cam tâm. Đột nhiên, Long Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, mà theo hắn tiếng giống giận dữ vang lên, thiên địa vì đó biến sắc, ma vực bên trong, vốn là lờ mờ sắc trời cấp tốc âm trầm xuống, bọn hắn chỗ một phương này thiên địa, trong chớp mắt liền trở nên một mảnh đen kịt, tựa như sa vào đến mực đậm bên trong, kia nguyên bản bên tai không dứt ma thú gào thét thanh âm cũng tại thời khắc này bỗng nhiên biến mất, chung quanh yên tĩnh làm cho người giận sôi, làm cho người không khỏi liền từ đáy lòng chỗ sâu sinh ra sợ hãi. Giờ khắc này, Long Thiên phảng phất hóa thân lỗ đen, chung quanh tất cả tia sáng, thậm chí đến thanh âm, vậy mà toàn bộ bị hắn thôn phệ rơi. Thói quen sinh hoạt tại hắc ám bên trong nhập ma người, vậy mà cũng có chút hoảng. Hắn ý đồ chế tạo ra một chút thanh âm đến, kỳ vọng có thể đánh vỡ này quỷ dị hắc ám cùng tĩnh mịch. Thế nhưng là vô luận hắn làm thế nào, vậy mà đều không cách nào ở phía này giữa thiên địa sinh ra mảy may tiếng vang. Đồng thời, hắn rất nhanh liền cảm giác được một cỗ cự đại lực lượng đến từ Long Thiên trên thân, lực lượng kia cường đại hấp lực, cơ hồ làm hắn chân đứng không vững cùng. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng này nhập ma người lại là thế nhưng là cảm thụ được. Chung quanh thật nhiều vật thể, cũng tại hướng về Long Thiên bay đi. Kia là Long Thiên trên thân cỗ lực lượng kia phát ra to lớn lực hút dẫn đến. Lúc này Long Thiên, phảng phất như là một khối có được cự đại năng lượng siêu cấp nam châm. Phương này thiên địa bên trong tất cả vật thể, cũng tại cỗ lực hút này tác dụng dưới, hướng hắn tập trung qua, như bay nga dập lửa. Nhưng là những này vật thể, tại đi vào Long Thiên chung quanh thân thể chừng 1 mét cự ly lúc, lại đều không cách nào lại tiến lên trước một bước, chỉ có thể đem hắn bao bọc vây quanh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.